Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, ba khối ma thạch. Bên này, Lãnh Băng nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, đáy mắt tràn đầy hung ác tâm ý. Phong nghịch, thù này ta nhất định phải báo trở về. Lãnh đại ca, chúng ta thật muốn cùng cái này Phong nghịch đấu sao? Một bên Cuồng Sơn không khỏi hỏi. Giờ phút này vừa nhắc tới cái này, Phong nghịch hai chữ. Trong lòng của hắn cũng có chút phát run. Khẩu khí này không ra. Ta không phục, dựa vào người khác, không bằng dựa vào bản thân. Ta muốn trước hắn một bước, đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ nhất, nhưng sau đem dẫm ở dưới chân. Ngoặc kép chấm chấm, nội điện khu vực, nội điện chỗ sâu. Tại chỗ Thất Thánh Sơn cùng cao 9.000 trượng cổ ma chủ điện ở giữa. Nơi này, có 3 tòa tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn đường kính đều có 100 trượng. 3 tòa tế đàn bên trên một mảnh trận văn bao trùm. Đem Thất Thánh Sơn cùng cổ ma chủ điện kết nối. 3 tòa tế đàn bên trên. Riêng phần mình có một tảng đá lớn. Bên trái là màu tím cự thạch. Ở giữa là một khối màu đen cự thạch. Phía bên phải là một khối màu bạc cự thạch. Ba khối cự thạch bên trên đều là ma văn dày đặc. Giờ phút này, màu tím kia cự thạch bên trên huyền không dọc theo nổi lơ lửng một người kiếm lớn màu tím hư ảnh. Cái này cự kiếm hư ảnh chừng 1.000 trượng độ cao. Cự kiếm kia hư ảnh bên trên vô số không lưu loát khó hiểu cổ lão ma văn trôi nổi, tản ra sáng chói quang huy. Giờ phút này, nội điện vô số võ giả đều là nhìn về phía cái kia kiếm lớn màu tím hư ảnh, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Này kiếm lớn màu tím hư ảnh bản thể chính là cổ ma điện tam đại chí bảo một trong Tử Ma Kiếm. Nghe đồn là cổ ma điện tổ tiên Tử Ma đại nhân lưu truyền tới nay nghịch thiên bảo vật. Hắn phẩm giai nghe đồn đã trải qua siêu việt thiên giai. Tử Viêm đại nhân lần này cơ duyên quá lớn. Cái này loại cơ duyên, chúng ta tại sao không có? Nghe nói Tử Viêm đại nhân có thể tại Tử Ma Kiếm tu hành 7 ngày. 7 ngày Tử Ma Kiếm bên trong dung hợp tiên niệm, xuất quan thời điểm, Tử Viêm đại nhân tu vi đem đạt tới loại tình trạng nào? Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, nội điện vô số cường giả nhao nhao cảm thán mở miệng. Cũng tại lúc này, một tên mang trên mặt tà dị vẻ thanh niên chân đạp một đoàn ma vân phi thiên mà đến. Cái này một đoàn ma vân bên trên là nguyên một đám dữ tợn khuôn mặt. Này ma vân đúng là lấy ma đầu luyện chế mà thành. Người đến không là người khác, chính là Ma Uyên thứ 9 đệ tử Mạc Nhiễm. Cũng là năm đó cái kia bị Cổ Phong giam 3 câu dọa đến giao ra vạn ma kỳ người. Nhị sư huynh đạt được như vận may này, mà ta nhưng phải tiếp nhận nhiều như vậy trách phạt. Này cũng quái cái kia đáng chết Cổ Phong. Mạc Nhiễm nhìn lấy bên trên bầu trời cự kiếm hư ảnh, trong lòng 10 phần không công bằng. Bởi vì lúc trước mất vạn ma ký, hắn bị phạt đến lệ quỷ dày đặc âm quỷ trong di tích luyện chế ma đầu. Sư tôn cho hắn nhiệm vụ là luyện chế 1.000 cái đệ tam bộ ma đầu mới có thể đi ra. Cái kia âm quỷ di tích là một cái tàn phá thứ nguyên không gian, ở trong hư không cực kỳ không ổn định, trong đó nguy hiểm trùng điệp. Mạc Nhiễm ở trong đó tiêu phí trọn vẹn 20 năm mới rốt cục luyện chế xong này 1.000 cái đệ tam bộ ma đầu. Thân bên trên trọng thương không biết nhiều ít, gần nhất mới vừa vặn đi ra, mà mới từ âm quỷ di tích mới trở về bao nhiêu ngày. Hắn liền nghe nói 3 cái để hắn cực kỳ không vui tin tức. Trước mắt Tử Viêm chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở về đang nhận được sư tôn khen thưởng. Cùng hắn tao ngộ quả thực là so sánh rõ ràng. Đây là thứ một cái để hắn không vui tin tức, mà đổi thành bên ngoài 2 cái, càng làm cho hắn buồn bực không thôi. Ông, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, cái kia kiếm lớn màu tím hư ảnh vững vàng run lên. Lập tức, một bóng người từ trong đó đi ra. Người này phía sau một đôi tử quang cánh chim, mái tóc dài màu tím khoác rơi. Trong mi tâm một cái tím bạo cúc văn lấp lóe. Cái này đi ra người chính là Tử Viêm. Giờ phút này Tử Viêm thần thanh khí sảng, 7 ngày tử ma kiếm tu hành. Hắn dùng trước 3 ngày. Cái này 3 ngày đến, hắn tu vi lại là có không ít tiến bộ. Ánh mắt của hắn trực tiếp chính là quét đến Mạc Nhiễm. Chúc mừng nhị sư huynh, tu vi lại có tinh tiến. Tím ma dược uy lực chắc hẳn lại là tăng nhiều. Mạc Nhiễm nhìn về phía Tử Viêm, lúc này mở miệng cười. Tử Viêm nhìn về phía Mạc Nhiễm, cười nhạt, tiểu sư đệ, ngươi trở về. Kỳ thực hai người mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng đều tự có đề phòng. Bất kể là Mạc Nhiễm hay là Tử Viêm đều muốn chân chính đón lấy sư tôn y bát. Mạc Nhiễm cảm thán một câu, sư đệ ta nhưng không có sư huynh vận tốt như vậy. Vừa về đến liền đạt được cái này loại ban thưởng. Sư đệ ta là cửu tử nhất sinh mới trở về. Ha ha, sư đệ lần này cố ý đến đây tìm ta, chỉ sợ là có việc gì. Tử Viêm cười nói. Mạc Nhiễm mở miệng, không dối gạt sư huynh, có hai cái không tốt lắm tin tức. A, Tử Viêm ánh mắt biến hóa. Thứ một cái đối với nhị sư huynh mà nói không tốt lắm tin tức. Đại sư huynh nơi đó đã đem cửu hồn tố ma công tu luyện tới thứ tầng 4 đỉnh phong. Bây giờ đại sư huynh đã trải qua bế quan, xem ra không ngoài 10 năm chính là muốn tu luyện tới tầng thứ 5. Chỉ sợ trong vòng 10 năm ta tông môn chính là muốn xuất đệ bát thánh. Mạc Nhiễm mở miệng nhạt nói. Tử Viêm nghe xong sắc mặt khó coi. Cửu hồn tố ma công là nội điện tu hồn công pháp, đạt tới tầng thứ 5 liền có thể đột phá nửa bước địa âm, đạt tới chân chính địa âm cảnh. Bây giờ sư tôn mặc dù nói chuẩn bị để bản thân kế thừa y bát, nhưng nếu như đại sư huynh trước một bước đạt tới địa âm cảnh, trở thành đệ bát thánh, cái này y bát chỉ sợ liền không thuộc về bản thân. Nghe nói sư tôn cố ý vun trồng nhị sư huynh, lại không nghĩ rằng đại sư huynh ở thời điểm này đột phá. Việc này thật đúng là ai. Mạc Nhiễm quan sát đến Tử Viêm sắc mặt biến hóa, lập tức thở dài. Cái thứ hai đâu? Tử Viêm lập tức mở miệng. Mạc Nhiễm mở miệng. Cái thứ hai, ta tông môn ngay tại hôm nay ra một cái tu ma tư chất siêu việt ngươi. Ta, thậm chí là đại sư huynh cùng hỏa thánh tuyệt thế yêu nghiệt. Tông môn nhóm đệ tử này bên trong, có như thế tư chất nghịch thiên người. Tử Viêm ánh mắt lúc này biến đổi. Lúc trước hắn một mực tại tử ma kiếm nội tu được. Đối với cái này tư chất kiểm tra đo lường sự tình, thật đúng là không quá hiểu. Người này tư chất nghịch thiên đáng sợ. Đao thánh tôn Tử Lãnh Băng cũng tham gia tư chất kiểm tra đo lường. Hắn đạt tới 90 đầu ma mạch đã coi như là không sai. Nhưng lần này cuối cùng ma mạch đúng là đạt tới 99 đầu. Cùng năm đó sư tôn một dạng tư chất, người này chỉ sợ tương lai chính là người ta đối thủ lớn nhất. Mạc Nhiễm mở miệng cảm thán nói ra. Bây giờ cái này tin tức đã trải qua từ Hà trưởng lão nơi đó truyền ra. Hắn nghe được thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi. Lại là tìm hiểu một phen về sau, mới dám xác nhận đây là thật. 99 mạch. Cùng sư tôn một dạng tư chất, Tử Viêm ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hắn biết sư tôn một mực tại do dự là cái gì. Nếu như rất nhiều trong các đệ tử, có thể xuất hiện một cái giáp đẳng thượng tư chất người, hắn sợ rằng sẽ không chút do dự liền đem y bát cho kế thừa. Nhưng trừ hỏa thánh 97 mạch, những người khác không có đạt tới, mà hỏa thánh tính tình lại không thích hợp làm điện chủ. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc dù hắn vừa mới bắt đầu tu hành, nhưng ở cổ ma điện loại địa phương này, hắn tư chất sẽ vô hạn phóng đại. Chỉ sợ không ra 3.000 năm, thậm chí vô cùng có khả năng tại trong vòng ngàn năm, người này chính là đạt tới đệ tứ bộ. Lúc kia, bản thân địa vị này, coi như người này, tên gọi là gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.